vung tay lên cột vào trên trụ đá. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh phía dưới hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt, lập tức đem bọn hắn bên ngoài thân cương mang đè xuống. Dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản không kiên trì được bao lâu. Trên mặt bọn họ sợ hãi càng đậm, trong mắt hận ý cũng càng nồng, bọn hắn muốn nói chuyện, nhưng căn bản nói không ra lời, chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn tả trong bọn họ tâm ý nghĩ. Đông Dương, ngươi như lại không hiện thân, liền trơ mắt nhìn bọn hắn tươi sống bị thiêu chết đi. Ha ha ha! Đông Dương tiếng cuồng tiếu tại thiên không quanh quẩn, nhưng ai cũng có thể nghe ra tiếng cười kia bên trong ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Hai vị, ta không biết các ngươi là ai, nhưng các ngươi là bởi vì ta Đông Dương mà bị kiện nạn này, có lẽ hôm nay ta không cách nào cứu các ngươi bình yên rời đi, nhưng ta có thể hướng ngươi các ngươi cam đoan, nếu các ngươi chết rồi, ta Đông Dương nhất định sẽ dùng thiên tâm tam tử mệnh cho các ngươi chôn cùng. Lời vừa nói ra, mặc kệ là Không Phong Sơn bên trên người, vẫn là nơi xa quan chiến đám người, thần sắc cũng hơi biến đổi, Đông Dương lời đã rất rõ. Hắn cùng thiên tâm tam tử không chết không thôi. Thiên tâm Vân Thăng ba người cùng thiên tâm thì ba vị này chí tôn sắc mặt cũng dị thường khó coi. Đông Dương đã vì mình chứng minh có giết thiên tâm tam tử năng lực, vậy hắn uy hiếp liền không thể nhìn như không thấy. Một cái nút trong bóng tối, chuẩn bị thời khắc hạ thủ người, có thể phòng nhất thời, tuyệt đối không phòng được cả đời. Kiếm Thiên Tử. Tác giả Nhất Nan. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471. 471. Trần Văn Hiện, sát cơ hàn, lãnh như tuyết. Người đăng Vô Tà. Nhưng ở Không Phong Sơn bên trên, tam đại gia tộc mang đến những cái kia huyền tôn bên trong, lại có một người lộ ra nhàn nhạt cười lạnh. Hắn chính là cái kia vì thiên tâm Vân Thăng bày mưu tính kế đối phó Đông Dương 30 tuổi nam tử trung niên. Cuộc diện bây giờ cũng là hắn muốn, mặc kệ Đông Dương là bị tam đại gia tộc liên thủ đánh giết, vẫn là thiên tâm tam tử chết tại Đông Dương trong tay, đều tại hắn tính toán bên trong. Đông Dương chết tốt nhất, nếu là thiên tâm tam tử bị giết kia, Đông Dương liền muốn tiếp nhận tam đại gia tộc điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, coi như tam đại gia tộc người tìm không ra Đông Dương, nhằm vào Đông Dương treo thưởng cũng đem gấp bội. Đến lúc đó Đông Dương liền muốn đối mặt vô số người truy sát. Mặc kệ là tại Thiên Cơ Châu, vẫn là tại cái khác Thần Châu, Đông Dương đều đem nửa bước khó đi cho đến vẫn lạc. Cho nên chuyện lần này, vô luận là loại nào kết cục, đối Đông Dương đều trăm hại mà không một lợi, đối với mình lại trăm lợi mà không có một hại. Nhưng lại tại hắn âm thầm chờ mong thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, một đạo giống như thực giống như hư mũi tên bỗng nhiên xuất hiện, một màn này để hắn lập tức biến sắc. 30 tuổi nam tử không hề nghĩ ngợi, khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên biến hóa, biến thành một cái toàn thân đen nhánh, trên thân che kín vảy giáp màu đen, đầu có hai sừng, thân thể mỗi một cái khớp nối bộ vị đều có màu đen gai nhọn, còn có một đầu giống như rắn cái đuôi. Cùng lúc đó, trên người hắn còn tràn ngập ra đại lượng hắc vụ, trong nháy mắt đem nó thân thể cùng kia mũi tên hoàn toàn kiện hàng. Ma tộc Thượng Quan Vô Địch sắc mặt biến hóa. Hắn tại thượng cổ chiến trường thời điểm liền âm thầm chú ý người này, không nghĩ tới hắn lại là ma tộc. Bất quá, ma tộc tại thần vực cũng không phải là cái gì hiếm lạ tồn tại, để Thượng Quan Vô Địch chân chính để ý là cái này ma tộc thân thể, muốn so ma tộc còn muốn giữ tợn nhiều. Đông Dương thủ đoạn như vậy, có thể cưỡng ép phá vỡ thiên tâm Vân Thăng phòng hộ pháp khí, cũng đem nó đánh giết, ma tộc thân thể cùng vạn hóa ma khí cũng vô pháp ngăn cản đi. Có thể để người không nghĩ tới chính là, tại cái kia màu đen vạn hóa ma khí bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên, lại vẻn vẹn một cái hô hấp, kia vạn hóa ma khí liền bỗng nhiên thu hồi, một lần nữa lộ ra 30 tuổi nam tử trung niên thân ảnh, mà không phải ma tộc thân thể. Ở đây những người khác cũng đều hơi kinh ngạc, bao quát Không Phong Sơn bên trên tất cả mọi người, bọn hắn cũng không thèm để ý một cái ma tộc xuất hiện. Bọn hắn kinh ngạc chính là Đông Dương tại sao lại đột nhiên đối một người như vậy ra tay. 30 tuổi nam tử là không có nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng sắc mặt của hắn lại dị thường khó coi, điềm nhiên nói. Đông Dương, ngươi thật sự là hảo thủ đoạn, ngay cả chứng nhãn pháp đều đã vận dụng. Cái gì? Vừa rồi mũi tên kia là giả. Trần Văn quả nhiên là ngươi. Đông Dương thanh âm cũng lần nữa trên không trung vang lên, nhưng trong giọng nói cũng nhiều mấy phần xâm nhiên cùng sát cơ. Trần Văn là ai? Thượng quan Vô Địch quay đầu nhìn về phía Thượng quan Thanh Vũ. Thượng quan Thanh Vũ giật mình cười một tiếng. Trần Văn, Đông Dương tại Vân Hoang thời điểm địch nhân lớn nhất, vốn là ma tộc xuất thân, lấy âm mưu dù kế tăng trưởng, làm hại Vân Hoang đại lục, lại bị Đông Dương từng cái hóa giải, mà lại Trần Văn còn để muội muội của hắn linh hồn chuyển thế tới gần Đông Dương, muốn tại thời khắc mấu chốt ám toán Đông Dương, nhưng cuối cùng lại đầu nhập vào Đông Dương trở thành hắn đệ tử duy nhất. Thì ra là thế. Thượng quan Vô Địch lập tức liền hừ nhẹ nói. Thật đúng là đủ hung ác a, để cho mình thân muội muội linh hồn chuyển thế, liền không sợ thất bại, mà mất đi trí nhớ kiếp trước. Thượng quan Thanh Vũ cười cười. Chính là bởi vì dạng này, Đông Dương mới càng muốn giết hơn Trần Văn cho thống khoái, ngươi biết theo Đông Dương Trần Văn là cái gì không? Cái gì? Ma trung chi ma. Nghe vậy, Thượng quan Vô Địch hai mắt lập tức co rụt lại, có thể bị Đông Dương nhìn như vậy đợi người, tà ác trình độ có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, Đông Dương cùng Trần Văn đều là không chết không thôi địch nhân, nhưng Đông Dương rất khó đối phó, Trần Văn cũng giống như thế, bọn hắn đều là yêu nghiệt, chỉ là một chính một tà, một cái chính nghĩa, một cái tà ác. Không Phong Sơn bên trên 30 tuổi nam tử âm trầm cười một tiếng, bộ dáng cũng ngẫu nhiên cải biến, biến thành một cái nhìn có chút văn nhược, lại mang theo mấy phần dáng vẻ thư sinh thanh niên, không phải Trần Văn còn có thể là ai. Đông Dương, đã lâu không gặp. Trần Văn, chúng ta thực sự là rất lâu không gặp, tại thượng cổ chiến trường lấy vạn hóa ma khí đánh lén ta, tại 9 tầng trước thạch thai vạch Trần thân phận ta người chính là ngươi đi. Ngươi không phải đã đoán được sao? Ta đích xác là đoán được, mà lại hôm nay chuyện này cũng là ngươi ra chủ ý đi, dạng này mặc kệ là ta chết, vẫn là Thiên Tâm Tam Tử chết, đối ngươi cũng không có chỗ xấu. Nghe vậy, Thiên Tâm Tam Tử sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Trần Văn ánh mắt cũng biến thành âm trầm. Trần Văn lại cười nhạt một tiếng, nói. Đông Dương, ngươi đây coi như sai, ta giúp bọn hắn đối phó ngươi, chỉ là muốn ngươi chết mà thôi. Đáng tiếc ngươi không cách nào toại nguyện. Chưa hẳn đi. Ngươi Đông Dương thế nhưng là rất muốn giết ta, bây giờ ta ngay ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi muốn sợ đầu sợ đuôi, huống chi, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh còn trong tay chúng ta, bọn hắn thế nhưng là đồng bạn của ngươi, ngươi có lẽ sẽ khoanh tay đứng nhìn, nhưng dạng này xứng đáng tâm của ngươi sao? Nghe vậy, bầu trời lập tức truyền ra Đông Dương tiếng cười lạnh, nói. Trần Văn, ngươi vẫn là như vậy sẽ tính toán. Hôm nay ta vô luận hiện thân hay không, đối chính ta đều trăm hại mà không một lợi. Đáng tiếc ngươi quá coi thường ta Đông Dương, ngươi nên rõ ràng, muốn tính toán ta, ngươi còn kém xa lắm. Trần Văn cười nhạt nói. Thật sao? Ngươi là muốn uy hiếp Thiên Tâm Tam Tử, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình cũng tự động thả hai người kia đi. Hoàn toàn chính xác, ngươi vừa rồi thủ đoạn là rất xuất dụng nhập thần, cũng rất mạnh thế. Nhưng thủ đoạn như vậy ngươi bây giờ chỉ sợ đã bất lực có thể dùng đi, nếu không, vừa rồi đối ta mũi tên kia cũng không phải là giả. Trần Văn tại Vân Hoang thời điểm, liền biết Đông Dương có một thanh vô huyền cung kia lực lượng cường đại cũng lần lượt cải biến toàn bộ chiến cuộc, nhưng hắn đồng dạng rõ ràng, loại lực lượng kia, Đông Dương không thể liên tục vận dụng, mỗi một lần đều cơ hồ là đem hết toàn lực. Ngươi nói không sai, nhưng cuộc sống tương lai nhưng dài lắm. Ta tại sao phải hôm nay động thủ? Đây mới là mấu chốt của vấn đề, thậm chí là để Thiên Tâm Vân Thăng những người này sợ ném chuột vỡ bình lý do. Bọn hắn nếu là giết trên trụ đá hai người kia, Đông Dương khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù Thiên Tâm Tam Tử thẳng đến bọn hắn hoàn toàn chết đi. Nhưng nếu là không giết, sự tình cho tới bây giờ tình trạng này, bọn hắn cũng gánh không nổi người này. Về phần đem Đông Dương bước đi ra nhận lấy cái chết, nhìn tình huống là hy vọng không lớn. Trần Văn lại thần sắc không thay đổi, âm hiểm cười nói. Đông Dương, ngươi cho rằng ta sẽ nghĩ không ra những này, vì đưa ngươi bước đi ra, liền để ngươi nhìn ta vì ngươi chuẩn bị đại lễ đi. Tiếng nói rơi, Trần Văn trong tay đột nhiên kích xạ ra một đạo hắc quang, cũng tại trên đó phương mấy chục trượng không trung hóa thành một đoàn hắc vụ, lại đang nhanh chóng khuyết trương. Vạn hóa ma khí. Thượng quan vô địch nhìn lên bầu trời kia không ngừng khuyết trương hắc vụ, hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hắn cũng không tin tưởng chỉ là một cái vạn hóa ma khí liền có thể bức ra Đông Dương. Mọi người ở đây ánh mắt nghi hoặc bên trong, vạn hóa ma khí cuối cùng tại khuyết trương mấy trăm trượng về sau mới tính dừng lại, giống như một khối to lớn u vân treo ở Không Phong Sơn trên không, tùm ma khí tràn ngập, như là địa ngục sắp mở ra giống như. Thật đúng là đừng nói, tại cái này vạn hóa ma khí đình chỉ khuyết trương về sau, tại cái này ô vân vạn hóa ma khí bên trên, liền bắt đầu hiện lần lượt từng thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, lại mỗi một cách đều là người tu hành, nhưng đều là thần cảnh một chút, có siêu phàm cũng có nhập thánh, trọn vẹn mấy trăm người. Những người này cũng không hề hoàn toàn trồi lên vạn hóa ma khí, đầu gối của bọn hắn một chút vẫn như cũ bị vạn hóa ma khí bao trùm, cho dù không có dạng này, lấy bọn hắn năng lực cũng trốn không thoát Trần Văn khống chế vạn hóa ma khí, mà lại nếu là Trần Văn muốn giết bọn hắn, những người này hoàn toàn không ngăn cản được vạn hóa ma khí xâm nhập, trong nháy mắt liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này... Tất cả mọi người thấy cảnh này về sau cũng nhìn không được tại chỗ biến sắc, bao quát Không Phong Sơn bên trên tam đại gia tộc người. Thật hèn hạ. Thượng quan vô địch sắc mặt băng hàn, vậy mà dùng mấy trăm cái người vô tội đến áp chế Đông Dương, loại sự tình này cũng không phải bình thường người dám làm. Năm đó ở Minh Nguyệt Hồ, Liễu Thanh ra mặt đánh giết tất cả huyền tôn, cứ việc trong đó có trợ giúp Đông Dương ý tứ. Nhưng càng nhiều vẫn là huyết thư sinh bắt cóc mấy vạn người vô tội áp chế Đông Dương, đây mới là phạm vào tối kỵ. Theo lý thuyết, Trần Văn tế ra dạng này thẻ đánh bạc, thân là Thiên Tâm Thành tam đại gia tộc người tuyệt đối không thể ngồi xem không để ý tới. Nhưng bây giờ, Không Phong Sơn bên trên Thiên Tâm thì ba vị trí tôn nhưng căn bản không có người nói chuyện, thân phận của bọn hắn để bọn hắn không cách nào làm ra chuyện như vậy. Nhưng vì giết Đông Dương, bọn hắn mới không ngại người khác đi làm, dù sao không có quan hệ gì với mình. Trần Văn Sâm nhiên cười nói. Đông Dương, hai người kia có lẽ uy hiếp không được ngươi, nhưng cái này mấy trăm cái người vô tội lại khác biệt đi. Huống chi, ngươi dùng để uy hiếp bọn hắn biện pháp, đối với ta là vô dụng. Ngươi nên rõ ràng điểm này, ngươi hôm nay hoặc là từ trong tay của ta đem những người này bình yên cứu đi. Hoặc là chính là bọn hắn toàn bộ đều phải chết. Trần Văn, ngươi quả nhiên vẫn là không chịu được như thế. Đông Dương thanh âm truyền đến càng thêm băng lãnh, sát cơ càng hơn, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều trong nháy mắt chậm lại, từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống bồng bềnh nhiều, như là chân chính tiến vào ba cửu trời đông giá rét. Tuyết rơi. Thượng quan Thanh Vũ đưa tay đón lấy một mảnh bông tuyết, cái này lại là chân chính bông tuyết. Không phải giả. Thượng quan vô địch ngưỡng vọng tuyết lớn đầy trời bầu trời, ngưng tiếng nói. Thật mạnh sát cơ. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người cảm nhận được tràn ngập giữa thiên địa băng lãnh sát cơ, mặc dù ẩn mà không lộ, nhưng này băng lãnh trình độ cũng đã cải biến thiên tượng. Đây không phải băng tuyết chi đạo biến thành, mà là chân chính thiên tượng, sát cơ bên trong hàn ý mang đến thiên tượng. Trần Văn thấy cảnh này, hai mắt cũng không nhìn được thiết chặt một chút, nhưng lập tức ngược lại lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, Đông Dương cố này ẩn mà không lộ cường đại sát cơ, là để hắn thật bất ngờ, nhưng dạng này càng phù hợp tâm ý của hắn, nói rõ Đông Dương sẽ không tiếp tục ẩn giấu đi. Trần Văn, ngươi vẫn là không có để cho ta xem trọng, vì giết ta, ngay cả một chút hài đồng đều không buông tha, ngươi vẫn là dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Trần Văn âm hiểm cười nói. Đông Dương, ngươi ta đều rõ ràng lẫn nhau là ai, vì đối phó ngươi cũng càng hẳn là nghĩ đến ta sẽ dùng dạng gì thủ đoạn. Đông Dương, coi như hiện tại ngươi muốn cứu bọn họ cũng không thể dễ dàng như thế, vạn hóa ma khí dính vào người là rất khó thanh trừ, coi như ngươi có năng lực như thế, cũng không có như thế thời gian đi. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. 472. Đông Dương gia cuồng phong nổi lên, loạn thiên.

Mạc phu nhân một tay lấy Mạc Tiểu Vân ôm vào trong ngực, kia luôn luôn nhạt nhập biển sâu đôi mắt cũng biến thành đỏ bừng, mấy chục năm dày vò, rốt cuộc vào hôm nay vẽ lên một cái chấm hết. Nương! Ha ha! Mạc huynh, ngươi thật sự là có một nữ nhi tốt a, thật là khiến người hâm mộ. Nhạc Trường Không cười ha ha một tiếng. Mạc Trường Nghiệp cũng là cười một tiếng. Kia là nhất định. Ngay sau đó, Mạc Trường Nghiệp vung tay lên, một chiếc trăm trượng lớn nhỏ thần châu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mạc Tiểu Vân cũng lập tức đối Mộng cô nương cùng Ngụy Minh vẫy tay, nói: "Mộng nhi muội muội, Ngụy thúc, chúng ta đi." Mộng cô nương hì hì cười một tiếng: "Ta đã sớm muốn rời đi Thiên Tâm Thành ra ngoài đi dạo, hiện tại rốt cuộc có cơ hội. Nhạc huynh còn nhiều thời gian, về sau gặp lại, ta lại mời ngươi tổng ẩm. Yên tâm, khi đó, ta tuyệt đối sẽ không khách khí với ngươi." Mạc Trường Nghiệp cười ha ha một tiếng, lập tức liền cùng Mạc Tiểu Vân mấy người cùng nhau leo lên thần châu, nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thượng Quan Vô Địch lại đột nhiên hô to một tiếng, nói: "Chờ một chút, ta còn có việc." Nói, hắn cũng lưu loát bay lên thần châu. Tiểu tử này. Nhạc Trường Không cười mắng một tiếng, cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Thiên Tử. Tác giả: Nhất Nan. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474. 474. Tử Thần Trường Không. Người đăng: Vô Tà. Thiên Tâm Thành ở ngoài ngàn dặm trong một rừng cây, mấy trăm người trống sống xuất hiện, có nam có nữ, trẻ có già có, chính là bị Tam Đại gia tộc cùng Trần Văn khống chế đến áp chế Đông Dương những người kia. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền mê hoặc liếc nhìn một chút chung quanh, cũng rất nhanh liền xác định mình đã tự do. Đông Dương, đa tạ ăn cứu mạng của ngươi. Đám người đối hư không thi lễ về sau, liền cùng nhau rời đi. Liền tại bọn hắn vừa mới xuất hiện địa phương, tại kia trong bụi cỏ một khối phổ thông hòn đá, chính là Hồng Trần Cư biến thành. Hồng Trần Cư bên trong tất cả mọi người vây quanh ở Đông Dương bên người, mà hắn đứng ở nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân còn lượn lờ lấy một loại khí tức thần bí, cường đại, thâm thúy mà mênh mông, nhất là chỗ mi tâm của hắn còn có một cái chi chữ hình ấm ký, đây càng là làm cho tất cả mọi người đều rất không hiểu, thậm chí ngay cả Hồng Lăng đều không rõ ràng cho lắm. Hắn đây là thế nào? Hắn vừa rồi cứu người sử dụng lực lượng, lại là chuyện gì xảy ra? Hồng Lăng lắc đầu, nói: "Ta cũng không rõ ràng, hẳn là hắn mượn nhờ thể nội viên kia hỗn loạn đạo quả nguyên nhân đi, nhưng hắn mi tâm ấm ký này cũng có chút không rõ ràng cho lắm." Ngay tại mấy người âm thầm nghi hoặc thời điểm, Đông Dương mi tâm cái kia ấm ký đột nhiên biến mất không thấy, mà trên người hắn cái chủng loại kia khí tức thần bí cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó, Đông Dương liền mở hai mắt ra. Đông Dương mở hai mắt ra về sau, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch không máu, máu tươi nhịt miệng mà ra. "Đông Dương, ngươi thế nào?" Đám người nhao nhao vây lên đều có chút lo lắng. Ngay cả nôn mấy cái máu tươi về sau, Đông Dương mới ngẩng đầu liếc nhìn một chút đám người, cười cười nói: "Ta không sao, chỉ là thần hồn tiêu hao quá nhiều lực lượng, tăng thêm chân nguyên cũng tiêu hao hầu như không còn. Lúc này mới gây nên một chút phản phệ mà thôi, không ngại sự tình." Mọi người tại nhìn thấy Đông Dương kia ảm đạm vô quang ánh mắt về sau, cũng là trong lòng thầm run, cặp mắt kia tựa như là bệnh nguy kịch người con mắt, như trong gió nến tàn tùy thời đều có thể dập tắt. "Những người kia đâu? Ta để bọn hắn đều rời đi. Không có việc gì liền tốt. Tiếp xuống ta muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, kiếp áo cô nương trường sinh giới bên trong cái kia nữ thi liền làm phiền ngươi. Không cần lo lắng, ngươi cứ việc nghỉ ngơi đi thôi." Đông Dương gật gật đầu, lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính tu. Xem ra hắn lần này tổn thương không nhẹ. Ám Linh Kiếp Y hừ nhẹ nói: "Hắn đã có thể động dụng lực lượng như vậy, vì sao không đem những người kia toàn bộ diệt trừ?" Hồng Lăng cười cười: "Chỉ sợ ngay lúc đó Đông Dương cũng không phải rất thanh tỉnh đi, vận dụng không thuộc về mình lực lượng, hắn không có khả năng còn như vậy thanh tỉnh." Mộ Dung Chỉ Vũ lại đột nhiên mở miệng nói. Ta càng tò mò hơn là Đông Dương sử dụng cái kia thanh vô huyền cung, vậy mà có được không gian khiêu dược năng lực. Nghe vậy, Hồng Lăng cười ha ha, nói. Ngươi xuất từ Phong Lâm Tiểu Quán, hẳn nghe nói qua đã từng thiên hạ đệ nhất sát thủ đi. Tử thần Trường Không. Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức kinh hô, sắc mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đúng. Đông Dương sử dụng cái kia thanh vô huyền cung chính là năm đó tử thần phối binh Trường Không. Nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Vũ kia vẻ giật mình, Tiểu Dực tò mò hỏi. Thiên hạ đệ nhất sát thủ là tình huống như thế nào, nói một chút. Mộ Dung Chỉ Vũ lắc đầu cười khổ nói. Ta cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể cũng không rõ ràng, nghe nói người này, không có ai biết tên của hắn, tử thần chi danh là người ngoài lấy được, Trường Không cũng chỉ là hắn binh khí danh tự, mà lại hắn cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào, là một cái độc lai độc vãng người, nhưng là Phong Lâm Tiểu Quán một cái tự do sát thủ, cũng cuối cùng chiếm cứ sát thủ bảng vị trí thứ nhất. Hắn tại sát thủ giới thành tựu đến nay đều không người siêu việt. Chỉ là lần trước cùng Diệt Thiên nhất tộc đại chiến bên trong, vô số cao thủ vẫn lạc, hắn cũng là một trong số đó, bất quá, hắn tại trước khi chết lại đem mình binh khí vứt ra ngoài đến nay tung tích không rõ. Mà lại, tử thần có đại đạo cũng là không gian chi đạo, hắn binh khí cũng mang theo dạng này đặc tính. Cho nên tại Phong Lâm Tiểu Quán tất cả sát thủ bên trong, liền lưu truyền dạng này truyền thuyết, ai có thể đạt được tử thần binh khí, liền có thể đạt được truyền thừa của hắn, bất quá, vậy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tiểu Dực ung dung thở dài, nói. Dạng này người đều có thể tại cùng Diệt Thiên nhất tộc ác chiến tranh bên trong vẫn lạc, hiện tại Diệt Thiên nhất tộc lại cho tàn lại cháy, xem ra tình huống cũng không thể lạc quan a. Đối với cái này, Mộ Dung Chỉ Vũ mấy người cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc kệ bọn hắn có là nhị phẩm đại đạo, vẫn là tam phẩm đại đạo, đều sẽ bị Diệt Thiên nhất tộc khắc chế đồng cấp bên trong. Diệt Thiên nhất tộc có thể nói là vô địch tồn tại, so sánh cùng nhau, thần vực người tu hành thật sự là kém không ít. Cứ việc mỗi một lần cùng Diệt Thiên nhất tộc trong chiến tranh, thần vực đông đảo người tu hành đều sẽ chiến thắng, nhưng đại giới cũng là thê thảm đau đớn. Nhìn thấy bọn hắn từng cái thần sắc ngưng trọng bộ dáng, Hồng Lăng cười nhạt nói. Những chuyện kia khoảng cách các ngươi còn quá xa, còn chưa tới phiên các ngươi đến quan tâm. Mộ Dung Chỉ Vũ gật gật đầu, thần sắc đột nhiên động một cái, nói. Tiền bối, nghe nói cái này vô huyền cung Trường Không trên thân ẩn chứa tử thần không gian đại đạo, Đông Dương đã trở thành nó chủ nhân mới, chẳng phải là cũng có cơ hội lĩnh hội trong đó không gian chi đạo. Đây chẳng qua là truyền thuyết. Ai cũng không biết cái này trong binh khí phải chăng ẩn chứa tử thần không gian chi đạo, chỉ có thể dựa vào chính Đông Dương đi phát hiện. Nói thì nói như thế, nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ những người này thế nhưng là hy vọng vô huyền cung bên trong chân ẩn chứa không gian chi đạo, khi đó theo Đông Dương năng lực, như muốn tìm hiểu thấu đáo, cũng không phải là không có khả năng, khi đó Đông Dương liền sẽ lại có một đầu nhị phẩm đại đạo, lại là đứng đầu nhất. Lại thêm, Đông Dương hiện tại đã có phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn chi đạo, lại đem ngũ hành cùng tan tương sinh, chính là ngũ hành đại đạo, lại thêm không gian chi đạo, chính là bốn đầu nhị phẩm đại đạo, chỉ dựa vào những này, chỉ cần hắn có thể trở thành chí tôn, liền có thể nhảy lên trở thành trong đó đỉnh phong nhất tồn tại. Đương nhiên, những này cũng chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương thôi, chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng, y theo Đông Dương hiện tại phong cách hành sự, con đường của hắn nhất định là tràn đầy long đong, tương lai tràn đầy sự không chắc chắn. Đám người nói chuyện phiếm về sau, liền riêng phần mình tu luyện đi, về phần Đông Dương cũng không cần bọn hắn quan tâm, nơi này chính là Hồng Trần Cư, lại nói Đông Dương chỉ là tiêu hao tương đối nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể chậm rãi khôi phục, chỉ là vấn đề thời gian, cái này có cái gì tốt lo lắng đâu. Mà tại Thiên Cơ Châu, Đông Dương chi danh lại một lần nữa như gió lúc truyền ra, nửa năm trước đó, Đông Dương danh tự mới lần thứ nhất bị người nơi này biết được. Lúc này mới nửa năm mà thôi, Đông Dương lại một lần nữa dùng hành động thực tế chứng minh cái gì mới thật sự là tuyệt đại yêu nghiệt, chỉ là chân thần cảnh hắn, lại quang minh chính đại tại ba cái chí tôn trước mắt cứu đi mấy trăm người. Không Phong Sơn một trận chiến, đem Đông Dương thanh danh tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Vô luận là trong nháy mắt mưu sát Thiên Tâm Tam Tử, vẫn là để Tam Đại Chí Tôn đầy bụi đất, đều để tên của hắn tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Nhưng Không Phong Sơn một trận chiến, bồi dưỡng Đông Dương kia tuyệt đại yêu nghiệt thanh danh thời điểm, cũng sáng tạo ra một người khác thanh danh lên cao, không phải Thiên Tâm Tam Tử, cũng không phải Tam Đại gia tộc, mà là một cái chưa từng nghe qua danh tự Trần Văn. Không biết là ai trong bóng tối truyền bá tin tức, Trần Văn cái này tại Không Phong Sơn tài năng mới xuất hiện người, lai lịch của hắn liền bị truyền bá ra, trong đó có thân phận của hắn, hắn tại Vân Hoang làm qua những sự tình kia, mà trọng điểm chỉ có một cái, hắn là Đông Dương cho đến trước mắt địch nhân lớn nhất, bị Đông Dương xưng là ma trung chi ma người. Chính vì vậy, Đông Dương chi danh tại Thiên Cơ Châu truyền bá đồng thời, Trần Văn chi danh cũng bị người biết rõ, một chính một tà, một thiện một ác. Lại đều thiên tư yêu nghiệt, tất cả mọi người biết, dạng này hai người, chú định sẽ còn tiếp tục tranh đấu, không chết không thôi. Chỉ có như vậy hai người, lại tại Không Phong Sơn đánh một trận xong, liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì, phảng phất đều đã rời đi Thiên Cơ Châu đồng dạng. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, cứ việc dạng này thời gian, đối với tu hành người tới nói chỉ là trong nháy mắt vừa hiện, nhưng cũng đủ làm cho Đông Dương tại Thiên Cơ Châu nhấc lên tầng tầng gợn sóng chậm rãi chìm xuống, có ít người không còn nhấc lên, có ít người lại sẽ không quên. Trải qua một năm này tu dưỡng, Đông Dương tiêu hao lực lượng thần hồn cũng rốt cuộc hoàn toàn khôi phục. Mà hắn đan điền chân nguyên càng là rất sớm đã khôi phục như lúc ban đầu, lại trải qua một năm này thời gian, hắn tất cả đại đạo đều đã tiến vào chân thần cảnh, hiện tại hắn chính là một cái hàng thật giá thật chân thần sơ cảnh. Đông Dương sau khi tỉnh lại, âm thầm dò xét một chút thân thể của mình, phát hiện hết thảy đều rất bình thường, đều giống như lúc đầu, thần hồn ngực cái kia thần bí tiểu xà cũng giống nhau thường ngày không ngừng xoay tròn lấy. Xác định hết thảy bình thường về sau, Đông Dương mới mở hai mắt ra, đúng lúc này, Hồng Lăng cũng trống rỗng xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại mở miệng hỏi. Hết thảy đều bình thường đi. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nàng cũng không biết Đông Dương lúc ấy sử dụng cái gì lực lượng, chính là bởi vì không biết, cho nên liền không thể cam đoan có thể hay không xuất hiện cái gì di chứng, đây cũng là Đông Dương tại tỉnh lại trước tiên, liền điều tra tự thân nguyên nhân. Không có việc gì, hết thảy như thường. Vậy là tốt rồi. Hồng Lăng giãn nhẹ một hơi, cũng không có hỏi thăm Đông Dương lúc trước hắn là như thế nào dùng ra lực lượng như vậy. Trải qua bao lâu? Hơn một năm. Đông Dương gật gật đầu, nói. Cũng nên rời đi. Đúng lúc này, Đông Dương thần sắc đột nhiên động một cái, cười nhạt nói. Rốt cuộc xong rồi. Tiếng nói rơi, Đông Dương bỗng biến mất không thấy gì nữa, cũng trực tiếp xuất hiện tại trường sinh viên bên trong, lại xuất hiện tại tụ tập Minh Hà Chi Thủy trong sơn cốc, nơi này vẫn là chỉ có ám linh kiếp y cùng nữ thi Vân Ngạc. Giờ phút này, Vân Ngạc cũng đã kết thúc thuế biến, mở hai mắt ra. Hiện tại, Vân Ngạc nhìn qua liền cùng người bình thường không hề khác gì nhau, chỉ là khí tức trên người nàng lại không phải người tu hành khí tức, mà là thi khí. Nhưng cũng so trước đó phai nhạt rất nhiều, vẫn như trước dễ dàng bị phát giác. Đây cũng là chuyện không có cách nào, cương thi chính là cương thi, coi như có được không kém hơn nhân loại linh trí, thân thể nhưng vẫn là không cách nào cải biến, trừ phi dựa vào ngoại vật đến ẩn tàng thi khí. Bất quá, Vân Ngạc hiện tại chỗ toát ra khí tức cũng không là chân thần cảnh, mà là huyền tôn. Nhìn thấy Đông Dương, vốn là còn chút mê hoặc Vân Ngạc. Ánh mắt có chút sáng lên, lập tức liền khom người nói. Chủ nhân, những năm này, Vân Ngạc tại thuế biến cần thiết máu tươi đều là Đông Dương máu tươi, giữa hai bên sớm đã có linh hồn liên hệ. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 475, 475. Đột nhiên xuất hiện huyễn cảnh. Người đăng. Vô Tà.